Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Orochimaru rời đi. Đi qua mấy ngày quan sát, Nagato xác nhận Kakuzu là có thể tín nhiệm, cho nên thực hiện trước hứa hẹn, nhượng Konan đem Akatsuki tiền đều giao lại cho Kakuzu. Akatsuki làm là lính đánh thuê tổ chức cất ở đây cỡ nào nhiều năm. Trong tay tư bản có không ít. Kakuzu khi nhìn đến số tiền này sau hai mắt thả quang. Mà Sasori cái này mấy ngày vẫn luôn không có ra ngoài. Chỉ là đợi tại chỗ mình ở. Không biết rõ tại làm gì. Nagato chính là phái ra thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo. Bắt đầu một ít mình đã từng thấy. Tinh anh thượng nhẫn lấy trên thi thể. Hắn muốn mau sớm hoàn thành bên lục đạo. Là chết đi Yahiko báo thù. Hết thảy các thứ này tại phía xa Konoha Yamanaka Vie đều không biết rõ. Yamanaka Vie mắt dưới chính là chuông thanh âm sự tình giàu gì. Chuông thanh âm ở trường học cùng Uchiha Itachi. Uchiha Izumi hai đứa bé cạnh tranh trung thành lớn lên. Vốn là một chuyện tốt. Có thể hôm qua ngày chuông thanh âm đang cùng Uchiha Izumi đối luyện thời gian nàng mộc độn bại lộ. Yamanaka Vie khi biết tin tức sau đó. Lập tức thuấn di đến nhẫn giả trường học, mang đi chuông thanh âm, trở lại hỏi chuông thanh âm. Chuông thanh âm nói tại nàng cảm nhận được Uchiha Izumi trong cơ thể một cổ kỳ quái chakra sau. Mộc độn liền không bị khống chế. Nói đến Uchiha Izumi ở trong nguyên tắc cũng tầm thường. Chỉ là lấy Itachi người ái mộ xuất hiện, cuối cùng chết ở Obito trong tay. Còn như Izumi người nhà. Phụ thân nàng là Konoha phổ thông nhẫn giả, mẫu thân là Uchiha nhất tộc dân thường. Theo lý thuyết Izumi trừ Uchiha nhất tộc huyết mạch, hẳn không có cái gì đặc thù. Vì cái gì chuông thanh âm mộc độn sẽ bị Izumi trong cơ thể chakra kích thích. Sau đó bạo tẩu, cái này nhượng Yamanaka Vie trăm bề không phải nó biết. Bất quá mắt dưới cũng không có như vậy thời gian nhượng Yamanaka Vie suy nghĩ Izumi thân thế. Bởi vì chuông thanh âm có được mộc độn tin tức đã truyền khắp toàn bộ Konoha. Mộc độn đối với, đúng, Konoha mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Đệ nhất Hokage bình định loạn thế. Mở ra Konoha thôn liền là dựa vào mộc độn lực lượng. Mà còn mộc độn bị tất cả mọi người cho rằng là Senju nhất tộc huyết kế giới hạn. Vì cái gì Yamanaka nhất tộc một tên phổ thông tộc nhân sẽ có được mộc độn? Trong lúc nhất thời Yamanaka nhất tộc bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Konoha bất kể là dân thường vẫn là nhẫn giả đều muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo có chút nhức đầu nhìn xem Yamanaka Vie cùng chuông thanh âm. Hắn chẳng thể nghĩ tới Yamanaka Vie sẽ cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Vie, nói một chút đi. Cái này tiểu cô nương chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên chuông thanh âm đã bại lộ. Yamanaka Vie cũng không có giấu giếm cần phải. Sakumo thúc thúc. Chuông thanh âm vốn chỉ là một cái tinh thần lực so sánh nhô ra tiểu cô nương. Là ta thí nghiệm giao phó cho nàng mộc độn. Yamanaka Vie đem Orochimaru hái đi ra ngoài. Tính toán chính mình đem chuyện này chống lại. Mắt dưới không có Danzo thiết kế. Orochimaru không nhất định sẽ rời đi Konoha. Tuy nhiên Orochimaru có muốn rời đi ý nghĩ. Bất quá Yamanaka Vie gần đây một mực ở thử kéo lưu hắn. Orochimaru thái độ cũng có làm giãn ra. Cho nên Yamanaka Vie theo bản năng ẩn tàng Orochimaru. Mà Hatake Sakumo nghe được thí nghiệm sau đó. Lập tức liên tưởng đến Orochimaru. Hatake Sakumo thật sâu liếc mắt nhìn sau. Cũng không có nói phá. Vie. Kia chuyện này ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Sau khi suy nghĩ một chút, Yamanaka Vie nói đến, trước kéo lấy đi, khoảng thời gian này ta sẽ đi tìm Sunet đại nhân. Nhượng nàng giúp đỡ nói đứa bé này là Senju nhất tộc nhờ nuôi tại Yamanaka nhất tộc. Yamanaka Vie, vừa dứt lời, Orochimaru liền đi tới. Không cần, chuyện này ta sẽ tự mình giải thích. Gần đây ta vừa lúc ở cân nhắc thế nào rời đi Konoha. Chuyện này tự xem như một bước ngoặt đi. Orochimaru-san. Vì cái gì nhất định phải đi? Yamanaka Vi cười khổ lấy hỏi. Đúng à, Orochimaru, kỳ thực lấy ngươi và Tsunade quan hệ, nhượng nàng giúp đỡ yểm trợ xuống hoàn toàn không thành vấn đề. Tại sao phải đi đây? Hatake Sakumo cũng ở một bên khuyên nhủ đến. Ta tại sao phải đi? Vì sao cun ngươi nên là lý giải. Konoha đã không thể thỏa mãn ta đối với. Đúng, khoa học theo đuổi. Yamanaka Vi yên lặng. Orochimaru nói không có sai. Konoha quy củ quá nhiều. Cũng có quá nhiều Orochimaru quan tâm người. Cùng nguyên tắc trong Orochimaru so sánh. Hiện tại hắn nhiều một phần nhân loại tình cảm. Hắn không làm được không nhìn những người này đi làm một ít những người này nhận thức là lỗi lầm sự. Tình, được, sự tình liền quyết định như vậy. Ta trở về đi thu thập xuống nghiên cứu tư liệu. Mấy ngày sau đó Sakumo tiền bối ngươi mang lấy ám bộ tới ta sở nghiên cứu liền có thể. Nói xong, Orochimaru xoay người rời đi Hokage phòng làm việc. Nhìn xem Orochimaru vác Kageyama trung viễn thở dài. Orochimaru đối với, đúng, Yamanaka Vi mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Càng là cái thế giới này duy nhất có thể ở khoa học trên lý giải người khác. Đối với, đúng, Orochimaru Yamanaka Vi tình cảm rất sâu. Bây giờ chính mình chi kỷ lập tức phải rời đi. Yamanaka Vi tâm lý rất không thoải mái. Mang lấy chuông thanh âm thuấn di trở về Yamanaka nhất tộc sau. Yamanaka Vi tự giam mình ở trong căn phòng. Mấy ngày cũng không có ra ngoài. Cho đến Hatake Sakumo phải ám bộ tới tìm hắn. Orochimaru phòng thí nghiệm. Ám bộ nhẫn giả từ thủy tinh dụng cụ trong ôm ra đã dung hợp đệ nhất tế bào Yamato. Sau đó ám bộ nhẫn giả càng là từ Orochimaru cố ý di lưu lại một chút ít số liệu trong xác nhận. Chuông thanh âm cũng là Orochimaru thí nghiệm sản phẩm. Hatake Sakumo lúc này tuyên bố, Orochimaru lợi dụng đệ nhất tế bào từ tiền nhân thân nghiên cứu. Xúc phạm Konoha cấm kỵ. Từ hôm nay lên Orochimaru không phải là Konoha nhẫn giả. Sakumo đại nhân, Orochimaru thực lực cường đại. Mà còn biết rõ Konoha rất nhiều bí mật. Ấn lấy chuyện cũ lệ. Orochimaru cái này lại hẳn là cấp độ S phản bội ninja. Hatake Sakumo bên người một tên ám bộ, nhẫn giả đề nghị đến, lấy hướng là lấy hướng, hiện tại ta là Hokage, ám bộ nhẫn giả nghe vậy không có ở đây nói thêm cái gì. Xoay người đem Hatake Sakumo nói chuyện đặt đi xuống. Cùng lúc đó, Konoha vòng ngoài, Yamanaka Vi hiện tại nơi xa xa, ẩn tàng chakra nhìn xem Jiraiya cùng Orochimaru ra tay đánh nhau. Kết quả cuối cùng cùng nguyên tắc một dạng, Jiraiya không đành lòng đối với, đúng, Orochimaru hạ ngoan thủ, bị Orochimaru đánh ngược, Yamanaka Vi liếc mắt nhìn Jiraiya, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm gì sau, một thân một mình truy bắt Orochimaru, Yamanaka Vi làm bộ như không thèm để ý bộ dáng, giống như trước một dạng cùng Orochimaru chào hỏi, a, Orochimaru-san. Cái này muốn đi. Orochimaru cười cười nói đến. Vì sao Kun, người rốt cuộc đến. Mới vừa rồi chờ ngươi tốt lâu. Kết quả chờ đến Jiraiya tên ngu ngốc kia. Không biết rõ hắn từ nơi nào nhận được tin tức. Đặc biệt từ bên ngoài chạy về ngăn cản ta. Ta đều thấy. Orochimaru-san ngươi không hối hận sao? Hối hận. Sau đó có lẽ sẽ đi. Ít nhất hiện tại không biết. Đối với. Đúng, còn có chuyện, Anko cùng Yugao ta đều mang đi. Anko đối với, đúng, thân phận của mình không có vấn đề. Yugao nói hy vọng sau đó còn có thể trở thành Konoha nhẫn giả. Chuyện này liền giao cho ngươi. Ừ, ta biết rõ. Orochimaru-san, ta trước hứa hẹn qua. Ta muốn giúp ngươi cùng một chỗ xây dựng một tòa nhẫn giới lớn nhất thí nghiệm làm. Cái hứa hẹn này hữu hiệu như cũ. Được, ta chờ ngươi. Orochimaru liếm liếm môi hưng phấn nói đến. Còn có một chuyện cuối cùng. Một hồi đối với. Đúng, Kakashi ước chừng phải hạ thủ lưu tình. Orochimaru sững sờ. Ngay sau đó gật đầu một cái. Xoay người rời đi.